Chương 5. 0247 dễ tâm. Ngày bình thường, ta kia là xem ở mẫu thân ngươi trên mặt, mới khắp nơi nhường ngươi, tha thứ ngươi tính xấu. Ngươi cho rằng liền ngươi cái kia đầu góc heo, còn có phế vật đồng dạng thân thủ, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh ngươi, mặc cho ngươi đánh một chút mắng mắng, hô chi tắc đến huy chi tắc khứ ngươi ta cũng là công chúa. Ngươi có gì có thể cao quý ngươi biết không biết mình có nhiều buồn nôn, khắp nơi lộ ra ngươi ngu xuẩn sắc mặt, khắp nơi đắc tội với người còn muốn ta thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ta đã sớm chịu đủ ngươi. A Kiến Khang công chúa chỉ cảm thấy bị nàng nắm cánh tay, truyền đến một chút kịch liệt đau nhức, giống như là cánh tay đều sắp bị nàng thu hạ đến, đau đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ứa ra. Công chúa tiểu cung nữ lại nhanh vừa tức, luôn miệng gọi nói, cựu công chúa ngươi không muốn cái dạng này cựu công chúa, ngươi thả ra chúng ta ra công chúa đi, cựu công chúa. Cho dù hầu ngươi tiện nhân này, người cùng ngươi tiện nhân kia mâu thân, đồng dạng A Kiến Khang công chúa chỉ cảm thấy chỗ cánh tay truyền đến ầm ầm một tiếng vang dọn, chính mình một cánh tay, song cứ như vậy bị cho dụ hồ tiện nhân kia, kéo kéo đến cắt ra. Tiện nhân ngươi luôn miệng nói nhân ra tiện, chẳng bằng chính mình chiếu soi gương, hiện tại là ai nhìn tương đối tiện là ai tiện cho dụ hồ một tay lấy nàng đẩy tới đỉnh bên cạnh hình quạt trên ghế ngồi, hung hăng đưa nàng ép ở nơi đó, để Dung San San có thể nhìn về phía trên mặt nước cái kia chật vật không chịu nổi chính mình. Liên bởi vì ngươi là hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đến lớn, ỷ vào chính mình tầng này thân phận, khắp nơi ức hiếp người khác. Ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ như hôm nay dạng này thất thế sẽ giống như giờ phút này bàn, như là chó đồng dạng còn sống A. A Kiến Khang công chúa bị nàng năm ngón tay ép cái đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể túi người nhìn xem, trên mặt nước lắc dạng chính mình cái bóng. Ta đoán ngươi đến bây giờ đều không nghi do ra nở dê. Chính mình như thế nào hôn đến như vậy kết cục bi thảm á cho dụ hồ giống như là nghĩ đến thú vị chỗ, nhịn không được cười khanh khách lên tiếng. Người tên ngu xuẩn kia ca ca, cùng bệ hạ tranh quyền đoạt thế, cuối cùng rơi vào cái đột tử tại chỗ kết cục. Liên mẹ ngươi như vậy người tinh minh, hiện tại cũng không dám làm cái gì làm trái bệ hạ sự tình. Suốt ngày chỉ dám trô nở ơ nhân từ xuyên trong cung, ăn chay niệm Phật vạn sự không quản. Ngươi làm sao lại như thế ngu xuẩn đâu thế mà vẫn còn muốn tìm mẹ ngươi cầu cứu, còn tưởng rằng bệ hạ sẽ xem ở huynh muội một trận phân thượng, bỏ qua ngươi ngươi cho rằng bệ hạ là ta a khi còn bé, coi như ta yêu nhất hạt tuyết nhỏ cầu bị ngươi chơi chết, ta đều không dám nói gì, chỉ dám ôm thi thể của nó, vụng trộm chôn nở ở lạnh lẽo vườn hoa một góc, khóc cái một đêm, cuối cùng đem nó cho vùi lấp. Bình Sơn trấn thời điểm, bệ hạ liền khó có thể tha thứ ngươi cho dụ hồ gắt gao đè ép mặt của nàng, hiến bảo giống như từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ đưa tới Dung San San trước mặt, nhìn xem, đây là cái gì còn nhận ra a hiển nhiên cho dụ hồ căn bản không muốn Dung San San trả lời cái gì, phối hợp hưng phấn nói nói, vẽ lên nữ tử có phải là hết sức xinh đẹp, ngươi nhìn, cái này tuyết điêu ngươi còn nhận ra a công chúa, tiểu cung nữ kinh thanh kêu, nghĩ muốn xông về phía trước, lại bị cho dụ hồ bên người mấy cái cung nữ cho ngăn lại. Dung San San mười phần khó khăn hơi ngẩng đầu lên đến, nhìn xem giấy vẽ thượng tố y lìa như tuyết, đôi mắt đẹp lưu chuyển trông mong này nữ tử. Gặp nàng trong ngực ôm một đầu giống như đã từng quen biết nhỏ tuyết điêu. Đây là ta tìm người vẽ. Bệ hạ cho y, có một bức họa được so với này tốt nghìn lần vạn lần họa.